Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân đánh lén nhưng quay lại thì đã chậm một bước. Chương 3310 Bảy đại tiên hiền phần 3. Một con phi thi nhào tới, lợi chảo túm chặt cổ của Tứ Bảo, hai răng nanh mọc ở trên miệng muốn cắn xuống đầu hắn, lại nghe thấy kèn kẹt giống như là một con chó gặm phải một cục sắt. Tứ Bảo trở tay một quyền, trực tiếp đem đầu của phi thi vặt xuống, đưa tay sờ lên mặt đều là thi huyết sền sệt, tức giận chửi ầm lên. Ngô Gia Vĩ xông tới thấy trên mặt của Tứ Bảo không có vết thương liền hỏi: Ngươi không sao chứ? Có thể có chuyện gì? Tiểu gia hỏa này muốn cắn thủng lá án kim thân, nằm mơ à? Chỉ là trên mặt bị bẩn thôi. Tiểu Mã chớp mắt nhìn thấy qua đang cùng một con phi thi đấu pháp, lập tức từng thanh kéo xuống đem quần áo lau lau trên mặt. Còn mẹ nó, Qua dãy giụa: Đánh nhau đi, các người có thể nghiêm túc được không? Là đang đánh nhau đó à? Thanh Vân Tử mắng to, ngẩng đầu xuất ra mấy tờ linh phù dán ở trên thân một con cương thi khổng lồ, hóa thành hai phù hỏa. Cương thi giống như bị điện giật, toàn thân dần giật một hồi rồi chết. Tứ Bảo cười hăng hắc: Lão đầu à, người càng già càng dẻo dai đó. Ngô Gia Vĩ nói: Người nhiều năm không có cùng động thủ với người ta mà vẫn làm tốt lắm. Ta đang tìm lại cảm giác đây. Tứ Bảo một lần nữa xông vào trận chiến, lại giết mấy con cương thi, miệng đã thở hổn hển nói: Ây da, cái khác không sao, chỉ là khí tức theo không kịp, trở về ta phải giảm béo mới được. Cái bụng ục ịch lại xông lên. Một đoàn cường giả này trên chiến trường đại sát tứ phương, cương thi tuy nhiều nhưng căn bản cũng không phải là đồ ăn. Cuối cùng phần lớn cường giả đối mặt với những cường giả của Thái Âm Sơn, song phương mới chính thức đánh nhau. Trường Văn Kế đang đánh nhau cùng với Mộ Hàn. Mộ Hàn từ đầu rất oai phong, bảo các thủ vệ, vệ sĩ của mình đều không cần động thủ, để cho mình giải quyết. Kết quả hắn phát hiện ra là mình đã oai phong quá, thân là thi vương nhưng không phải là đối thủ của Trương Kế Văn. Sau mười mấy hiệp, Mộ Hàn chỉ có phòng thủ, vừa đánh vừa lui, nhưng vì mặt mũi vẫn không có gọi thủ hạ hỗ trợ. Cuối cùng một điểm tượng hoàn sinh, sau khi ra ngoài xong thì lập tức sợ là mình sẽ bị thanh lý môn hộ, mới bất đắc dĩ gọi thủ hạ của mình chặn lại Trương Kế Văn. Mình lui đến khu vực an toàn, thần sắc uể oải. Nếu như hắn hiện tại mà nói theo cách của nhân loại thì nói là mặt đỏ bừng bừng. Súc sinh kia không phải là đơn đả độc đấu sao? Người đến đây. Trương Kế Văn mặc dù bị thi tộc bao vây vẫn không xông qua được, nhưng lão mảy may không sợ, vừa giết địch vừa chửi rủa Mộ Hàn: Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta đánh không lại người nhưng ta cũng không có muốn liều mạng với người. Mộ Hàn ngoài miệng cường ngạnh nhưng nội tâm rất không cam lòng. 17 năm làm thi vương cần cù chăm chỉ ấy, thế mà một người tùy tiện ở tu la giới có thể đánh cho mình muốn chết. Đương nhiên Trương Kế Văn cũng không phải là một người tùy tiện, với thực lực và địa vị của lão, Mộ Hàn thua dưới tay của lão tuyệt không oan uổng. Chỉ bất quá đây là cảm xúc vô cùng cực đoan. Mộ Hàn trong lòng uể oải an ủi. Thông qua chuyện này hắn cũng hiểu thực lực của mình, không thể không thừa nhận lời mà Thanh Vân Tử đã nói. Nếu như không có gặp Diệp Thiếu Dương thì là vận may của mình, chứ gặp là chết mẹ nó luôn. Với thực lực của mình mà gặp Diệp Thiếu Dương, chỉ sợ một tia phần thắng cũng không có, bị đánh chết tươi đành đạch. Dựa vào lời mình tu luyện, đời này báo thù cũng vô vọng. Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên bóng lưng của Nhuế Lãnh Ngọc. Cho mình rơi xuống tử mệnh, vô luận như thế nào cũng phải bám lấy nàng. Dù là mình đưa hết ra mọi thứ, cam tâm làm chó cho nàng, cũng phải bám lấy nàng để lấy được tướng thần chi huyết để tăng thực lực. Bạch Lộc Tinh yểu điệu nhảy nhót đến bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân, nói cho lão biết lại có một đám người tới đang chờ cho qua, tự xưng là Liên Minh Chóc Quỷ. Tiếp dẫn đạo nhân tranh thủ thời gian cho bọn họ qua, yểu điệu đi một hồi, đến khi tới đem theo bọn Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Đây chính là Lâm Tam Sinh đã phái người thông báo nhưng đến muộn. Này, làm sao lại đánh nhau dữ dội như vậy? Tranh Tử đứng ở chỗ cao nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang bị vây công thất kinh, quan sát một phen nhận định tình thế. Vốn định xông vào vây công Nhuế Lãnh Ngọc, Nhưng tiếp dẫn đạo nhân nói bọn họ có 7 người đang điều khiển trận pháp, có thêm cũng vô dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net